Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529. Thành tiên. Trương Thanh căn bản không nghĩ tới chính mình thiên kiếp dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Hắn xong xuôi địa kiếp trở về Chí Cao Tiên Đình, bất quá thời gian mấy tiếng, còn đang cùng mấy tên trưởng lão đàm luận sự tình thời điểm, thiên kiếp dĩ nhiên cũng đã như hình với bóng đến rồi. Nhanh chóng như vậy, hoàn toàn vượt quá ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng Trương Thanh kỳ thực đã có chỗ linh cảm, thực lực càng mạnh người, ba kiếp ở giữa thời gian liền càng là ngắn ngủi. Thực lực bây giờ của hắn đã vượt qua phần lớn tiên nhân. Đặc biệt là vừa mới hoàn thành rồi địa kiếp, thực lực càng là tiến nhanh. Dù cho là hỗn nguyên tiên cũng có thể một trận chiến. Thực lực như vậy dưới, một khi thành tiên ngay lập tức sẽ có thể thành tựu tiên nhân bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Sở dĩ hắn kiếp nạn sẽ càng cường càng to lớn hơn, sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bất quá rốt cuộc nơi này là Hỏa Vân Cung, Chí Cao Tiên Đình cái này cao duy thế giới, hoàn toàn chính là bị Hỏa Vân Cung chờ ba phái nắm giữ ở lòng bàn tay bên trong. Do thế giới này gây ra thiên kiếp, đã không lớn bao nhiêu nguy hiểm, sở dĩ tuy rằng bất ngờ đến cấp tốc như thế, nhưng Trương Thanh cũng không sốt sắng, bắt đầu tiến hành thiên kiếp trước chuẩn bị, chỉ là bởi thiên kiếp đến đột nhiên. Nguyên bản còn chuẩn bị như trước đây trường cầm tiên nhân như vậy khiến người ta xem lễ loại hình. Sự tình liền vô pháp đi làm rồi. Bất quá Trương Thanh bản thân liền cùng quanh thân rất nhiều phong chủ không có quá nhiều quan hệ. Trong ngày thường cũng chỉ là sơ giao, không có xem lễ cũng không có rồi. Ngược lại một khi thành tựu tiên nhân, tuổi thọ liền cực kỳ lâu đời. Một khi đạt đến kim tiên cấp độ, là có thể đạt đến bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có một ít thân bằng hảo hữu. Không cần để ý tiền kỳ sự tình, hắn đem một ít thứ không cần thiết thả xuống, một thân một mình món đồ gì đều không có mang, liền đi tới Sùng Thiên Phong đỉnh núi bên trên. Theo cả người hắn sức mạnh xúc động, bầu trời từ từ âm trầm lại. Từng mảng mây đen bắt đầu chồng chất, bởi hắn thiên kiếp đến quá nhanh, thiên đỉnh lôi bộ chúng thần còn chưa vào chỗ. Bởi vậy hiện tại thiên kiếp là phương thế giới này tự động tụ tập sức mạnh. Sùng Thiên Phong tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng đã rút đi. Mỗi cái động thiên thế giới cũng đều triệt để đóng. Ở thiên kiếp trong phạm vi, bọn họ đều phải muốn làm hết sức tách ra, để tránh khỏi gây nên một ít phiền phức không tất yếu. Trương Thanh ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, trong lòng cũng không khỏi sốt sắng lên đến. Này cũng không phải là sợ sệt, mà là chờ mặc thiên kiếp vượt qua, thành tựu tiên nhân tương lai. Đến đây đi, hắn một tay chỉ trời, chuẩn bị kỹ càng, phát ra chờ mong gào thét. Bầu trời sấm sét từng trận. Một ít phụ cận đỉnh núi các trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Hiếu kỳ Trương Thanh làm sao sẽ nhanh như vậy liền tiến hành thiên kiếp. Trương Thanh không để ý tới chu vi, hắn chỉ là xem hướng lên trời. Theo một tia chớp phủ đầu bổ tới, thiên kiếp bắt đầu rồi. Đối mặt đạo này nhanh chóng chớp giật đột kích, Trương Thanh vẫn chưa có bất kỳ chống cự gì. Hắn bay lên trời, trước mặt cùng chớp giật chạm vào nhau, điện lưu điên cuồng phun ra, truyền vào trong cơ thể hắn, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, bắt đầu phá hủy thân thể của hắn. Trương Thanh mạnh mẽ chịu đựng, sức mạnh của sinh chi ấn nhanh chóng vận chuyển, để hắn chỗ bị thương tổn vị trí nhanh chóng khôi phục. Đùng, lôi đình chấn động, vô số ánh chớp bắt đầu bắn ra. Theo bầu trời mà rơi, đã không còn là đơn độc lôi điện, mà là một mảnh lại một mảnh lôi hài. Kia từng trận ánh chớp lấp lóe, để chu vi bản thân nhìn thấy người cũng không nhịn được chấn động. Sức mạnh kia, loại kia khủng bố, trong mấy ngàn năm đều vì đã từng thấy so với này còn cường đại hơn thiên kiếp. Hỏa vân cung môn nhân, cho tới nay chỗ dựa dẫm đều là thiên địa dành cho đặc quyền. Đối mặt thiên kiếp, tự thân căn bản không sợ, uy lực nhỏ yếu, mang đến chính là thiên kiếp ung dung. Rất nhiều lúc vẻn vẹn chỉ là một hồi rực rỡ diễn xuất. Mà giờ khắc này, Trương Thanh đối mặt thiên kiếp, lại mạnh mẽ không gì sánh được đáng sợ. Bất luận cái gì một vị chưa thành tiên tu sĩ, chịu đến bất kỳ một chùm ánh chớp, đều có khả năng triệt để ngã xuống. Dù cho là chiến tiên, gặp phải như vậy lôi hải cũng nhất định phải lập tức thoát thân. Trương Thanh có thể vượt qua một trận này thiên kiếp sao? Ở đây Hỏa Vân cung môn nhân trong lòng đột nhiên càng nổi lên như vậy một cái tâm tư. Đương nhiên, điều này cũng không thể kìm được bọn họ động ý nghĩ như thế. Thực sự là uy lực như vậy quá mức khủng bố. Mỗi một cột ánh chớp chấn động đều có thể gây nên rất nhiều người tâm thần biến hóa. Trương Thanh rong chơi ở trong biển sét, chịu đựng tỷ tỷ vạn điện quang óng ánh, nhưng trong lòng rất rõ ràng này cũng không tính là gì. Chí ít hắn đang đối mặt thiên kiếp như vậy lúc, cũng sẽ không chết đi. Đương nhiên, thống khổ một phen là miễn không được sự tình. Rốt cuộc cái gọi là thiên kiếp, kỳ thực bản thân liền là đối với thân thể một loại rèn luyện. Nương theo thiên kiếp không ngừng hạ xuống, Trương Thanh thân thể cũng đang không ngừng phá nát. Mạnh mẽ như vậy thân thể, bản thân liền muốn đủ mạnh thiên kiếp mới có thể phá hoại. Thế nhưng thiên kiếp bản thân cũng đã có khống chế, vừa vặn chỉ là phá hoại thân thể của hắn, vẫn chưa đối với hắn tạo thành bất luận cái gì sự đả kích chí mạng. Mà nương theo này tính chất hủy diệt ánh chớp, từng luồng kỳ dị sức mạnh bắt đầu theo trong thân thể sinh ra. Đây là hộ tống thiên kiếp mà đến cao duy thế giới bản nguyên. Chính đang không ngừng đối với thân thể của hắn tiến hành khôi phục cùng gây dựng lại. Vì phối hợp nguồn sức mạnh này, Trương Thanh thậm chí áp chế lại chính mình sinh chi ấn. Không cho tự mình tiến hành chữa trị, nương theo thiên kiếp không ngừng kéo dài. Trương Thanh thân thể tựa hồ cũng đang không ngừng thăng hoa. Cao duy thế giới bản nguyên thay đổi thân thể của hắn, để thân thể của hắn bắt đầu thoát ly ràng buộc, hướng về một loại vị cách càng cao, càng thêm cao duy mới tiến về phía trước. Từng chùm ánh chớp điêu luyện thân thể của hắn, trái tim ở điện quang bên trong phát ra nổ vang vậy tiếng vang. Trương Thanh hít một hơi thật sâu. Vô số ánh chớp hóa thành lôi thủy tràn vào trong đó, rèn luyện nội tạng của hắn cùng tủy não, đem đồng thời thu được tăng lên. Hắn vươn ngón tay, mỗi một ngón tay đều nghênh đón hơn 1000 cột lôi điện quan tâm. Mỗi một lần cháy đen sau, đều sẽ có mới tinh da thịt sinh ra, càng ngày càng óng ánh lên. Hô, Trương Thanh cảm giác được yết hầu ngứa, không khỏi phun ra một khẩu khí đen, chớp mắt liền ở trong ánh chớp tiêu tan hết sạch, một khẩu tiếp một khẩu khí đen bị phụt lên, theo càng ngày càng nhạt khí tức, hắn cũng cảm giác được cả người không một nơi không dễ chịu. Nguyên bản còn có thể tổn thương đến hắn lôi điện, dần dần phảng phất nước ấm bình thường chảy xuôi ở quanh người của hắn. Trương Thanh dần dần cảm giác được mình đã không còn sẽ phải chịu thiên kiếp thương tổn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, nguyên bản đen kịt phía trên đã dần dần có bị đuổi tản ra xu thế. Thiên kiếp sắp đi qua. Trương Thanh mạnh mẽ phun ra một hơi, thân thể của hắn đã đạt đến một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Chỉ cần cuối cùng nhảy một cái, hắn liền có thể trở thành là tiên nhân chân chính. Trên bầu trời, thiên kiếp bắt đầu hội tụ, một cái to lớn phong nhãn từ từ sinh ra, kiềm chế lôi đình dần dần hình thành màu vàng nhạt trạng thái. Cuối cùng thiên kiếp bắn ra, trên bầu trời mây đen cấp tốc co rút lại, phảng phất kia màu vàng lôi đình mang đi hết thảy hắc ám. Nương theo tất cả cấp tốc rơi vào phía dưới, Trương Thanh dùng lồng ngực đón lấy cuối cùng thiên kiếp, theo thân thể của hắn run lên, hoàn toàn đem thiên kiếp triệt để nhét vào trong cơ thể. Một khắc đó, một trận vang lên ầm ầm, thiên địa chấn động, Trương Thanh phá tan rồi rào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.